Chương 2026, đại chiến. Bất quá ngay sau đó, liền phát giác không đúng, chính mình đúng là theo bản năng sinh lòng thối ý, như thế đó là cắn răng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, một đạo hàm chứa vô cùng hung ác ý thanh âm, chính là bỗng nhiên vang vọng đất trời, sát, ầm, nhất thời, kia vây quanh ở bên người vô biên yêu khí, đó là vào lúc này phóng lên cao, hạo hạo đảng đảng rủ xuống đi. Hình như là tạo thành một đạo yêu khí tạo thành ngút trời thác nước một dạng chính là bay thẳng đến Lâm Phi cọ rửa mà ra, ở trong hư không rủ xuống lúc, cường đại vô cùng lực lượng đó là tiết ra, cơ hồ là khiến cho chỉnh phiến hư không cũng vì đó chấn động không dứt, ầm, sau một khắc, kia thao thiên kiếm ý chính là gào thét tới, trực tiếp xông về phía kia tràn đầy thiên yêu tức trong thác nước, cường đại lại mênh mông đủ loại kiếm ý, trong nháy mắt mật mã mở, trực tiếp là phải đem kia khắp yêu khí bị chặn ngang hướng đoạn, hai người ầm ầm đụng nhau. Song phương lực lượng nhưng là đang dần dần bao phủ, chỉ còn lại hư không không ngừng sụp đổ, tựa như là không thể chịu đựng loại này đánh. Lâm Phi lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, đi theo chính là giơ tay lên nắm chặt, nhất thời, mấy đạo kiếm khí trong tay hắn giống như ngón tay mềm một dạng đi theo kia mấy đạo kiếm khí đó là phóng lên cao, hướng đối phương chính là ầm ầm chém rụng đi ra ngoài. Nhất thời, mấy đạo kiếm khí ngưng kết thành một, biến thành một đạo lớn vô cùng, đủ loại màu sắc dây dưa ngút trời cự kiếm, ở trong hư không đều là bạo phát ra một trận vô cùng kinh khủng ba động, chém, theo kiếm khí trảm lạc mà xuống, dắt vô cùng kinh khủng uy năng, tự hồ liền thiên địa cũng có thể đem khắp chém thành hai nửa, bực này thế công, có thể nói là chân chính kinh thiên động địa rồi, mà đối mặt đến Lâm Phi xuất thủ, cho dù là kia Long Hoàng với Lý Thanh Sam hai người, cũng là không dám khinh thị, liền chỉ thấy được kia sắc mặt của Long Hoàng âm trầm vô cùng, giơ tay lên nắm chặt, nhất thời vô cùng yêu khí quan H897, y tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một thanh vô cùng dữ tợn loan đao, này trường đao cán đao chỗ, lấy một con dữ tợn long đầu nuốt mất, mặt ngoài có rậm rạp chằng chịt phù triện, nhìn qua liền vô cùng thần bí, càng là có đông đảo yêu vật hồn phách ở trong đó dây dưa gào thét, quấn vòng quanh vô cùng oán khí, người bình thường đừng nói chịu đựng truy cập, chính là xem một chút, cũng phải cái này ở ngút trời oán khí dây dưa bên dưới, cho miễn cưỡng tâm thần đánh vỡ, suy, mà Long Hoàng chính là lấy này một đạo trường đao, chợt chém xuống, nhất thời, ngút trời nguyện yêu khí xen lẫn oán khí kích động mà ra, sau một khắc, giống như là một đầu chân long một dạng gào thét gầm thét mà ra, khi Lâm Phi kiếm khí gắn gượng đụng vào nhau, ầm, nhất thời, lại vừa là một trận kinh thiên động địa âm thanh đi, cường đại cực kỳ ba động, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, liền chỉ thấy được lấy đụng làm trung tâm, hư không giống như là bể tan tành đóng băng mặt hồ một dạng vết nứt thật nhanh lan tràn ra, mắt trần có thể thấy chỗ, trong hư không vết nứt một đường lan tràn, hướng xa xa lan tràn ra. Mà những thứ kia lớn một chút vết nứt vỡ nát, hiển lộ ra hắc ám hư không, trong đó không gian phong bạo đó là cuốn vào. Này một mảnh cảnh tượng, đơn giản là tận thế rồi. Chu Tường Phù đám người, thấy thanh thế bực này giao thủ, đều là sắc mặt rung động lộ vẻ xúc động. Này đôi phương đại chiến, trong đó chỉ là ba động truyền ra, sợ là cũng có thể diệt một phiếu pháp tướng rồi. Một loại pháp tướng, thật là liền xem cuộc chiến tư cách cũng không có. Ở nơi này vạn long giới trong hư không, ba bóng người ở trong hư không liên tục giao thủ. Có đôi khi là vô cùng kiếm ý bộc phát ra, đánh thiên địa, có lúc yêu dị vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên cao, yêu tiếng khóc kinh thiên động địa, như là có tuyệt thế yêu vật xuất thế, có lúc lại vừa là kèm theo sợ thiên long tiếng khóc, một đao giống như muốn chém bể hư không một dạng chém xuống, ở đại địa trên lưu lại vạn dặm rãnh, tam phương mỗi một lần va chạm, đều giống như là muốn vỡ nát thiên địa, một màn này, nhất định chính là hành tẩu ở phong vân bên trong thần ma giao chiến, chỉ là nửa nén hương thời gian, trong hư không tam phương cũng đã là trao đổi hơn ngàn lần công kích. Chu Tường Phù tử nhìn chòng chọc chiến trường kia, cho dù là bây giờ hắn đã là có này chạm tới chân thân chiến lực, lại vẫn là cảm thấy trận trận kinh hãi. Hắn có dự cảm, nếu là mình dấn thân vào tiến vào, sợ là cũng sống không tới bây giờ, thì phải bị dìm ngập ở không biết cái gì trong công kích, rơi vào một cái bại vong kết quả. Này tam phương, đã cơ hồ là muốn vượt qua chân thân tầng thứ, hướng càng cao hơn một tầng xuất phát. Sức chiến đấu cỡ này, thật sự là quá mức kinh khủng, ở chân thân bên trong cũng tuyệt khó thấy. Này Lâm Phi, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Hồng Dịch Thiên nhìn về chiến trường, sau một hồi lâu, mới sắc mặt phức tạp than thở một câu, bây giờ Lâm Phi lộ ra chiến lực nhân, để cho hắn liền hâm mộ cũng không có, làm song phương chênh lệch quá lớn, cũng chỉ còn lại có nhìn lên. Lâm Phi bây giờ cảnh giới, đã để cho hắn chỉ có thể đuổi theo, đây mới thực sự là chân thân tu sĩ, nhất cử nhất động, cũng có thể ảnh hưởng thế giới. Ầm, trong hư không, trường đao lần nữa chém ra, hóa thành vạn trường ánh đao, cộng thêm Lý Thanh Sam ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp lần nữa với Lâm Phi vô biên kiếm khí, không biết bao nhiêu lần đụng vào nhau, nhất thời, tam phương cứng rắn tiết, cường đại cực kỳ lực lượng bung ra, biến thành trận trận dư âm, hướng trong thiên địa rong chơi mà ra, mà Lâm Phi các loại ba bóng người, tại bực này va chạm bên dưới, đều là mỗi người thân hình phản chấn mở, bay ngược mà quay về. Chỉ là lúc này, Long Hoàng sắc mặt đã hơi trắng bệch, trong tay trường đao yêu khí đạm bạc một ít, phía trên phụ vô số oan hồn, đều tại bạo nổ phát ra trận trận thê thảm tê tiếng khóc, phản phất là đang ở trải qua vô biên thống khổ. Thời gian ngắn ngủi liền có cảnh giới như vậy, ngươi khí vận ngược lại không cạn. Long Hoàng tử nhìn chòng chọc Lâm Phi, thanh âm âm trầm vô cùng. Lâm Phi cũng là nhìn hắn, từ tốn nói, ngươi cũng không tệ, xem ra xích phát chân nhân là ở trên thân thể của ngươi xuống một phen khổ tâm, bất quá đáng tiếc, nhất định uổng phí. Nhất thời, theo dứt tiếng nói, sau lưng Lâm Phi, vô biên linh khí mãnh liệt lên, trực tiếp là bao phủ Lâm Phi thân thể, cuối cùng liền chỉ thấy được, kia vô cùng linh khí lại hình như là bị đốt như thế, nhất thời sôi trào. Đi theo, tất cả mọi người đều là có thể rõ ràng thấy, lấy một đạo kiếm ý cho hạch tâm, kia vô cùng linh khí đúng là rối rít phụ mà lên, cuối cùng, biến thành một đạo mênh mông vô cùng kiếm chi tinh hải. Khắp tinh hải hàm chứa một cổ cực kỳ kinh khủng kiếm ý, đơn giản là có thể đại biểu toàn bộ kiếm đạo. Một cổ không cách nào hình dung uy áp, chính là từ kinh khủng kia tinh hải bên trong, tản ra, nhất thời là dẫn được vô số tu sĩ đột nhiên biến sắc. Ha ha, theo ta hai người liều mạng, ngươi lá gan thật là quá lớn. Long Hoàng nhìn Lâm Phi cử động, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá đi theo, liền trong nháy mắt sắc mặt âm lạnh xuống, không ngừng ngưng tụ thao thiên yêu tức,